Tiểu Thanh Mai của Thủ Phụ Đại Nhân, chương 84, người rất quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lệ cũ, yến tiệc tại Điện Càn Minh bắt đầu vào giờ mùi đúng giờ. Trong điện tập anh vang lên khúc nhạc Trung Hòa Thiệu giữa tiếng đàn sáo trang nghiêm, Khương Lê nghe thấy một giọng nói cao vút. Hoàng thượng giá lâm, từ ngoài điện vọng vào, tất cả mọi người trong và ngoài điện lập tức đứng dậy, cung kính quỳ rạp xuống đất. Nàng vội vàng theo Hoắc Giác, cùng quỳ xuống hành lễ. Khương Lê nhớ kỹ lời dạy của Đồng Ma Ma, không dám ngẩng đầu nhìn thánh nhan, chỉ thấy thoáng qua góc áo màu vàng rực từ hành lang đi qua. Sau khi thành thái đế cùng các phi tần vào chính điện, mọi người mới lần lượt đứng dậy. Chẳng bao lâu sau, có công tỳ và thái giám bước lên bày những mâm cao. Khương Lê cụp mắt xuống, nhìn những chiếc mâm vạn thọ vô cương bằng đồng mạ vàng khảm cần men, các bát đĩa, hộp đựng trái cây chạm khắc tinh xảo lần lượt được bày lên bàn dài gỗ hoàng lê. Hoàng cung là nơi coi trọng lễ nghi nhất thiên hạ, đúng như câu. Ăn phải có kính, mỗi vị trí trong yến tiệc này được phân chia thức ăn đều tương ứng với phẩm cấp của bách quan. Mâm cao đặt ở chính điện là sang trọng nhất, sơn hào hải vị không thiếu thứ gì. Còn mâm cao ở hành lang thì kém hơn nhiều, tuy cũng có sơn hào hải vị nhưng đã giảm xuống vài cấp. Dù vậy, trên bàn dài vẫn bày đầy các món nóng, món nguội, hoa quả mứt, bánh trái gạo mì đến cả trăm món. Đây còn chưa kể đến các loại đồ uống như trà hoa quả, trà sữa, rượu nóng, nước gạo. Thức ăn của Ngự Thiện Phòng đương nhiên là vô cùng ngon miệng, nhưng trong hoàn cảnh như thế này, Khương Lê thực sự không có tâm trí thưởng thức món ngon, chỉ uống một chén canh, gắp vài đũa rau rồi đặt đũa ngả xuống. Một bữa tiệc kéo dài đến 2 canh giờ, mãi đến giờ Dậu mới kết thúc. Trong thời gian đó, các loại biểu diễn như vũ nhạc, phẩy chấm, nhã nhạc liên tục nối tiếp, lại thêm tiếng chúc mừng không ngớt của bách quan, thực sự khiến người ta không kịp nhìn hết. Ăn xong bữa tiệc, yến hội trong cung vẫn chưa kết thúc. Các quan lại được dẫn đến điện Tử Thần, cùng hoàng đế thưởng trà bàn luận. Còn các nữ quyến được sắp xếp đến Ngự Hoa Viên, cùng phi tần trong cung thưởng hoa. Khương Lê ngồi ở vị trí cuối cùng, đợi đến khi người ở chính điện và ngoại điện gần như đi hết mới đến lượt nàng. Người dẫn đường cho mấy người Khương Lê chính là vị tiểu thái giám đã dẫn họ từ cổng Thừa Thiên lúc đầu. Không biết có phải là ảo giác của Khương Lê không, nhưng có cảm giác vị tiểu thái giám trước mắt nhiệt tình hơn hẳn lúc mới đến. Có lẽ là nhờ tác dụng của hà bao đã đưa. Giống như Đồng Ma Ma đã nói, vào cung thì chuẩn bị thêm vài hà bao chẳng bao giờ sai. Lát nữa đến Ngự Hoa Viên, phải nhét thêm một hà bao cho vị công công này mới được. Khương Lê đi theo tiểu thái giám ra ngoài, khi sắp ra khỏi hành lang điện tập anh, không nhịn được ngoái đầu nhìn lại, thấy bên cạnh Hoắc Giác có mấy vị công tử cùng lứa tuổi vây quanh, trong đó có một người dường như là vị bảng nhãn ngày Ngự Nhai khoa quan. Có lẽ nhận ra ánh mắt của Khương Lê, Hoắc Giác đang nghe Tông Khuê nói đến giữa chừng bèn nghiêng đầu nhìn qua. Nhìn thấy vẻ hoang mang loáng thoáng trong mắt tiểu nương tử, hắn nhanh chóng bước đến, dịu dàng nói với nàng. A Lê đang lo lắng sao? Khương Lê chớp chớp mắt, tự động viên mình rồi đáp. Không lo lắng, cảm xúc của nàng trong mắt hắn không bao giờ giấu được. Hoắc Giác nhìn nàng chăm chú, không vạch trần lời nói của nàng, chỉ cười hỏi. A Lê có tin ta không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lê nghe vậy thì hơi ngẩn ra, rồi đáp. Tin chứ, vậy nàng đừng sợ. Tối nay nàng cứ yên tâm đi thưởng hoa với Như Nương là được. Đợi tiệc trà ở điện Tử Thần kết thúc, ta sẽ đến tìm nàng. Giọng nói của Hoắc Giác rất nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta tin tưởng. Khi ánh mắt kiên định của hắn bảo nàng đừng sợ, nỗi bất an trong lòng nàng vì không có hắn ở bên cạnh lập tức giảm bớt rất nhiều. Một lúc sau, nàng còn cảm thấy bản thân mình quá đa cảm. Có lẽ là vì được hắn bảo vệ quá tốt, từ khi thành thân đến nay, mỗi ngày đều yên bình, không có chút phiền não nào. Đột nhiên vào cung, gặp nhiều quan lại quyền quý nắm giữ quyền sinh sát, ít nhiều cũng có chút lo lắng. Nhưng một câu nói của Hoắc Giác lại khiến nàng an tâm không ít. Khương Lê mỉm cười, gật đầu với Hoắc Giác, nói. Được, chàng cũng đừng vội đến tìm ta, ta nghe người ta nói, trong tiệc trà hoàng thượng sẽ kiểm tra học vấn của các chàng. Chàng phải trả lời thật nghiêm túc, tránh để người khác nói trạng nguyên là hư danh. Hoắc Giác cười nhẹ, khẽ gật đầu đáp một tiếng. Được, tiểu thái giám đứng một bên, cười tươi nghe tiểu phu thê nói chuyện, cũng không thúc giục họ. Ngược lại Khương Lê cảm thấy ngượng ngùng, sau khi từ biệt Hoắc Giác, lại nói với tiểu thái giám. Làm phiền công công đợi lâu, tiểu thái giám vội vẫy tay, ây già, một tiếng, nô tài không đợi lâu, Hoắc phu nhân không cần khách sáo. Tiệc thưởng hoa ở ngự hoa viên, mời phu nhân theo nô tài. Từ điện tập anh đến ngự hoa viên quả thật không gần, may mà phong cảnh dọc đường rất cảnh đẹp ý vui. Cung điện nguy nga, dưới ánh hoàng hôn vàng rực càng thêm phần khí thế hùng vĩ. Dọc đường lát đá núi gồ ghề, cách xếp đá độc đáo, cây cối xanh tốt, các loại hoa nở rộ từng bụi, đung đưa trong gió đêm nhẹ nhàng, hương hoa thơm ngát. Mọi người đi được nửa đường, bỗng thấy một cung tỳ mặc cung trang chạy đến từ một con đường mòn bên cạnh, nói với tiểu thái giám. Tiểu đức tử, nhị tiểu thư nhà Hồng Lư Tự Khanh vẫn chưa đến ngự hoa viên. Quý tần nương nương bảo ta phái người đến điện tập anh tìm. Người đi nhanh, mau đến điện tập anh xem nhị tiểu thư còn ở đó không, ta dẫn đường cho mấy vị này là được. Quý tần nương nương trong lời cung tỳ họ Chu, là muội muội của Chu đại nhân của Hồng Lư Tự Khanh, xưa nay thân thiết với vương quý phi nương nương, gần đây cũng được hoàng thượng sủng ái. Trong cung cũng là một chủ tử không dễ đắc tội, tiểu thái giám nhìn cung tỳ, thoáng có chút khó xử. Cao đại nhân đã dặn dò phải chăm sóc tốt cho phu nhân Trạng Nguyên và người hầu của nàng. Bây giờ nếu rời đi, nhỡ có chuyện gì xảy ra, chẳng phải sẽ bị cao đại nhân giết sao? Thái giám trong cung này, ai mà không sợ cao đại nhân mặt mũi hung dữ chứ? Cung tỳ thấy tiểu thái giám do dự, sắc mặt bỗng xa sầm, nói. Sao thế, ngươi còn chần chừ, nếu cháu gái ruột của quý tần nương nương có chuyện bất chắc, phải chăng ngươi sẽ chịu trách nhiệm? Tiểu thái giám nghe xong, lưng lạnh toát, vội vàng cung kính nói. Ôi chao Lý ma ma, cái mạng hèn của tiểu nhân còn không bằng một sợi tóc của Chu cô nương, người nói vậy quả thật là giết chết tiểu nhân. Người đừng nóng, tiểu nhân lập tức quay lại điện tập anh tìm nàng ấy. Nói xong, cười hì hì chắp tay, chạy biến một hơi. Cung tỳ thấy tiểu thái giám biết điều, vẻ không vui trên mặt cuối cùng cũng tan biến, quay đầu nhìn Khương Lê, lãnh đạm nói. Mời phu nhân theo nô tỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong con đường quanh co, tiểu thái giám đi được vài bước thì xoay mũi chân, chui vào một con đường mòn khác. Nếu có người trong cung ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra đó không phải là đường đi đến điện tập anh. Những tiểu thái giám tiểu cung nữ trong cung am hiểu địa hình hoàng cung nhất, cũng biết rõ cách đi đường tắt nhất. Chưa đầy nửa khắc, tiểu thái giám đã tìm thấy Cao Tiến Bảo, nói. Cao đại nhân, vừa rồi nô tài đang dẫn mấy vị đó đến ngự hoa viên. Ai ngờ đi được nửa đường, Lý ma ma hầu hạ bên cạnh quý tần nương nương đột nhiên xuất hiện, bảo nô tài đến điện tập anh tìm nhị tiểu thư nhà Hồng Lư Tự Khanh gì đó. Nô tài không thể từ chối, chỉ đành vội vàng đến báo với ngài một tiếng. Cao Tiến Bảo nhíu chặt đôi lông mày rậm như đao phủ, nói. Chu quý tần, Cao Tiến Bảo không xa lạ gì với vị quý tần nương nương này. Đó là trưởng nữ của nhà Hồng Lư Tự Khanh, huynh trường làm việc ở Thông Chính Ti, đệ đệ Chu Diệp 3 năm trước là tiến sĩ, hiện đang làm việc ở công bộ, nghe nói là người phóng đãng, bình thường hay lui tới chốn phường hoa ngõ liễu. Chu đại nhân của Hồng Lư Tự mấy lần muốn đuổi hắn ta ra khỏi nhà, để hắn ta nếm mùi khổ cực bên ngoài, nhưng tỉ tỉ trong cung che chở nuông chiều, nên mới bình yên đến tận bây giờ. Gần đây vị quý tần nương nương này thân thiết với Vương Quý Phi, ra vẻ tình tỉ muội thắm thiết. Nghĩ đến mối quan hệ giữa Vương Quý Phi và Đốc Công, Cao Tiến Bảo không khỏi do dự. Nhăn mặt đi tới đi lui vài bước, cuối cùng hắn ta trầm giọng nói. Tiểu Phúc Tử đang đợi ngoài điện tử thần, người mau đến nói với hắn, nói rằng những trả cống ở Minh Phật Sơn có chút sự cố, cần Đốc Công đích thân đến xem. Tiểu thái giám, ôi, một tiếng, chân vội vàng chạy về phía điện tử thần. Lúc này trong khu vườn mai vắng vẻ ở phía bắc ngự hoa viên, Chu Diệp hái một chiếc lá từ cành cây trên đầu, đưa lên miệng thổi thử nhưng không phát ra tiếng, bực bội ném xuống đất. Các quan đại thần đang cùng hoàng thượng thưởng trà bàn luận trong điện tử thần, hắn ta và Tuyên Nghị không thể rời đi quá lâu. Thế nhưng đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng Lý ma ma đâu, thật khiến người ta sốt ruột. Hắn ta liếc nhìn Tuyên Nghị đang mang vẻ mặt u ám, không nhịn được nói. Nghị đệ, đây là lần cuối cùng biểu ca giúp đệ đấy. Lát nữa đệ đừng có ép buộc tiểu nương tử kia, dù sao đây cũng là hoàng cung, không phải bên ngoài. cho dù có A tỷ ta giúp đỡ cũng chưa chắc đã tránh được rắc rối. Lại nói, ta nghe mẹ bảo, cậu đã đến nhà Hồ Thượng Thư cầu hôn rồi. Sao đệ còn, những lời sau đó hắn ta không nói được nữa. Tuy hắn ta là người thích trăng hoa, những mối tình vụng trộm với các phu nhân tiểu thư trong kinh thành nhiều không đếm xuể. Nhưng hắn ta có một điểm tốt là không bao giờ cưỡng ép. Giờ nhìn thái độ của nghị đệ, rõ ràng là muốn cưỡng ép rồi. Khi Tuyên Nghị nghe nhắc đến Hồ Ngọc Nhã, sắc mặt tối sầm như muốn nhỏ nước. Chu Diệp thấy vẻ mặt đó thì biết ngay không hay rồi, vội chuyển chủ đề. Sao Lý Ma Ma lâu thế nhỉ? Từ điện tập anh đến đây cùng lắm cũng chỉ mất 2 khắc thôi. Ôi, thật sốt ruột quá. Bên kia Lý Ma Ma cũng đang rất lo lắng. Quý Tần Nương Nương đang đợi bà ta quay lại Ngự Hoa Viên. Ban đầu bà ta định đưa người đến vườn mai rồi vội vã quay về Ngự Hoa Viên ngay. Nào ngờ vị phu nhân Trạng Nguyên này mới đi được một đoạn ngắn đã kêu bị trẹo chân, nước mắt rơi lã chã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn không chịu nghe khuyên bảo, dù bà ta có nói thế nào cũng chỉ cắn môi nức nở, nhất quyết không chịu bước tiếp. Lý Ma Ma lo lắng như lửa đốt, chỉ vào Tố Tùng nói. Để nha hoàn của người cõng người qua, nhanh lên, các nương nương đang đợi trong Ngự Hoa Viên, phu nhân đừng trì hoãn nữa. Khương Lê nhìn thấy bộ dạng của Lý Ma Ma, càng tin chắc Ma Ma này có vấn đề. Lúc nãy bà ta đã cố tình đuổi tiểu thái giám đi, rồi dẫn họ vào một con đường hẻo lánh, nếu bảo không có mưu đồ gì, nàng không tin. Hơn nữa, nàng chỉ là gia quyến của một tiểu quan lục phẩm, trong cung này cũng chẳng quen biết mấy người, không đến dự tiệc thưởng hoa cũng chẳng ai để ý, các nương nương trong cung lại càng không quan tâm. Làm gì có chuyện như bà ta nói, đến muộn sẽ mang tội. Đại bất kính. Rõ ràng là lợi dụng việc nàng tuổi còn nhỏ chưa từng trải để lừa gạt. Trong lòng Khương Lê thầm đoán, có lẽ Từ Thư Giao hoặc Tiết Chân đã mua chuộc Ma Ma này, đào sẵn hố để nàng nhảy xuống. Nàng đâu phải đồ ngốc, không chạy được thì còn không kéo dài thời gian được sao? Nghĩ vậy, Khương Lê vừa lau nước mắt vừa lắc đầu nói. Tỷ nữ của ta không cao lớn hơn ta là mấy, làm sao cõng nổi ta? Ma Ma yên tâm, ta chỉ nghỉ thêm một chút nữa thôi. Đợi chân hết đau sẽ đi, được không? Làm sao Lý Ma Ma có thể đồng ý, liếc nhìn Tố Tùng và Như Nương gầy yếu, trong lòng chửi một tiếng. Hết chịu nổi, định giơ tay đỡ Khương Lê. Vừa thấy Lý Ma Ma đưa tay về phía Khương Lê, Tố Tùng và Như Nương đồng thời có động tác. Ngón tay thon dài của Tố Tùng lấy một cây kim nhỏ như sợi lông trâu lấp lánh ánh sáng lạnh ta. Công tử đã dặn dò, chỉ cần có ai làm hại phu nhân, bất kể là ai. Cứ phóng kim trước đã. Dù gây ra động tĩnh gì, cho dù có chết người, cũng đã có công tử lo liệu. Như Nương không biết Tố Tùng bên cạnh mình từ đầu tóc đến gót chân đều giấu đầy ám khí tầm độc, lo sợ Ma Ma kia làm hại Khương Lê, không kịp suy nghĩ đã bước lên mấy bước, che chắn trước mặt Khương Lê. Để nô tỳ đỡ phu nhân, Lý Ma Ma đang giơ tay một nửa bị Như Nương chặn lại, nỗi lo lắng trong lòng lập tức biến thành cơn giận dữ. Gần đây địa vị của Quý Tần Nương Nương trong cung ngày càng cao, bà ta là tâm phúc của Nương Nương, đi đến đâu cũng được người dưới kính nể. Giờ lại bị một tên nô tỳ nhà nghèo hèn coi thường, một hơi thở nghẹn trong lồng ngực, không lên không xuống được. Thôi được, không đánh được phu nhân thì chẳng lẽ không xử được một tiện nô này sao? Tên nô tỳ to gan, Lý Ma Ma quát lên, giơ tay thật cao, nhưng tay chưa kịp hạ xuống. Phía trước bỗng vang lên một giọng nói nhẹ nhàng đầy lạnh lẽo. Lý Ma Ma, trong cung này không ai không nhận ra giọng nói của Triệu Đốc Công và Dư Trường Ấn. Khi giọng nói nhẹ nhàng vọng đến, Lý Ma Ma thậm chí còn sững người, tưởng mình nghe nhầm. Bây giờ Hoàng thượng đi đâu cũng mang theo Triệu Đốc Công, lúc này hẳn phải đang hầu hạ trong điện Tử Thần chứ. Lý Ma Ma vội ngẩng lên nhìn, chạm phải ánh mắt tươi cười của Triệu Bảo Anh, tim đập thình thịch. Vội luống cuống hạ bàn tay đang giơ cao xuống. Triệu Đốc Công nổi tiếng hiền hòa trong cung, nhưng không hiểu sao, ánh mắt lúc nãy khi đối diện với ông ấy khiến Lý Ma Ma có cảm giác sợ hãi run rẩy. Bà ta nuốt nước bọt, ân cần gọi, "Triệu Công Công." Bên kia Như Nương nhìn vị cung tỳ vừa rồi còn đầy vẻ hung dữ, đã chuẩn bị tinh thần ăn đòn. Thấy người vừa nãy còn kiêu ngạo giờ lại nhũn như chuột thấy mèo, đoán vị. "Triệu Công Công, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này hẳn là người có địa vị cao, không khỏi lo lắng bất an, không biết người này có làm hại A Lê không? Triệu Bảo Anh đương nhiên không biết tiểu kết ba của mình lại đang sợ ông ấy sẽ làm hại phu nhân Trạng Nguyên. Quét mắt nhìn Như Nương một cái không để lại dấu vết, rồi dịu giọng nói. Ta nghe tiểu đức tử nói tiểu thư Chu gia lạc đường, quý tần nương nương đang nóng lòng tìm nàng ấy. Đã vậy, để ta đích thân cùng ma ma đi tìm người, cũng để an lòng quý tần nương nương. Nói xong, ông ấy vẫy tay gọi Cao Tiến Bảo đứng một bên. Người đưa đoàn người Hoắc phu nhân đến ngự hoa viên, vừa rồi Hoắc đại nhân đã làm một bài nghị chương rất xuất sắc trong điện tử thần. Hoàng thượng rất vui, không chỉ thưởng cho Hoắc đại nhân, còn ban cho Hoắc phu nhân một cây như ý bằng ngọc, cây như ý đó cũng sắp được đưa đến ngự hoa viên rồi. Cao Tiến Bảo vội vàng dạ một tiếng, kéo kéo khóe môi cứng đờ, cố gắng nặn ra một nụ cười hiền từ khuôn mặt hổ báo của mình, nói với Khương Lê. Hoắc phu nhân, mời đi lối này. Hướng Cao Tiến Bảo chỉ chính là con đường mà tiểu thái giám vừa dẫn họ đi. Khương Lê thả lỏng trong lòng, nói. Phiền công công, Cao Tiến Bảo đi trước dẫn đường, ba chủ tớ ngoan ngoãn đi theo sau. Như Nương đứng bên trái Khương Lê, cúi đầu đi qua bên cạnh Triệu Bảo Anh. Đúng lúc một cơn gió thổi tới, cây phất trần dài trên vai Triệu Bảo Anh bị gió thổi bay lên, phất qua cánh tay Như Nương rồi từ từ rơi xuống. Khương Lê không nhịn được quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vị công công vừa giúp họ giải nguy đang mặc cát phục màu đỏ thắm, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve cây phất trần trên tay. Sau khi nhóm Khương Lê quay lại đường cũ, đi chưa đầy hai khắc đã loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện yểu điệu dễ nghe truyền đến từ cổng Quỳnh Uyển phía trước. Qua cổng Quỳnh Uyển là đến ngự hoa viên, Khương Lê dừng bước, nghiêm túc nói với Cao Tiến Bảo một câu. Cảm tạ, Như Nương đứng bên cạnh, suy nghĩ một lát, lấy ra một hà bao nặng trịch đưa cho Cao Tiến Bảo. Đa tạ công công, hà bao này là do chính tay Như Nương thêu, trên đó thêu một chùm hoa đường điểu màu đỏ. Ban đầu Cao Tiến Bảo định từ chối, nhưng ánh mắt vừa rơi vào hà bao bèn. Ồ, một tiếng, nói. Đây là hoa đường điểu chỉ có ở huyện Định Phong phải không? Triệu Đốc Công cũng có một hà bao, trên đó thêu hoa đường điểu đỏ thắm này, nghe nói loài hoa này rất hiếm. Tay Như Nương đang đưa hà bao chợt cứng đờ, đột nhiên ngẩng mắt lên, hỏi Cao Tiến Bảo, cũng là hoa đường điểu màu đỏ ư? Cao Tiến Bảo bị bà ấy nhìn đến ngớ người, theo bản năng gật đầu. Đúng, chính là hoa đường điểu màu đỏ. Như Nương cụp mắt xuống, im lặng một lúc. Rồi cùng Khương Lê đi vào cổng Quỳnh Uyển, bàn tay giấu trong tay áo không ngừng run rẩy. Gần đến ngự hoa viên, bà ấy đột nhiên dừng bước, nói với Khương Lê. A Lê, ta muốn đi tìm một người. Khương Lê sửng sốt, tìm người, trong cung này sao? Đúng, chính là vị Triệu công công lúc nãy, giọng Như Nương có chút gấp gáp. Hắn, là người, rất quan trọng với ta. Đây là lần đầu tiên Khương Lê thấy Như Nương lộ ra vẻ mặt như vậy. Vừa sửng sốt vừa đau buồn, như thể vừa gặp phải chuyện không thể tin nổi. Nàng, một tiếng thật mạnh, nói, thím Như Nương, để ta đi cùng thím. Nhưng Như Nương lắc đầu, nói ngắn gọn, con còn phải nhận thưởng, ta tự đi tìm, nhờ Cao, công công dẫn đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Tiến Bảo đến lúc này vẫn chưa biết câu nói vừa rồi của mình đã vô tình bán đứng Triệu Bảo Anh. Sau khi đưa mọi người đến ngự hoa viên, hắn ta cũng không đi xa, chỉ đứng gác ở cổng Quỳnh Uyển. Đốc công sợ vẻ mặt hung dữ của hắn ta sẽ dọa người, nên hắn ta cũng không đến gần họ, chỉ đứng gác ở đó. Phần lớn những thái giám trong ngự hoa viên đều là người của đốc công. Nếu thật sự có gì xảy ra, tự nhiên sẽ có người đến tìm hắn ta. Đang nghĩ tại sao quý tần nương nương lại muốn làm khó Khương tiểu nương tử, vừa ngước mắt lên đã thấy Như Nương vội vã đi ra, gọi. Cao, công công. Cao Tiến Bảo giật thót tim, vội tiến lên đón, hỏi. Có phải Hoắc phu nhân xảy ra chuyện gì không? Không, không phải. Như Nương lấy ra hà bao mà Cao Tiến Bảo vừa từ chối, nói. Ngài có thể dẫn ta đi gặp vị Triệu công công có hà bao thêu hoa đường điểu đỏ kia không? Cao Tiến Bảo nghe xong câu này, trong lòng không còn giật thót nữa, mà trực tiếp hóa đá, nặng nề chìm xuống. Chết rồi. Chắc chắn là lúc nãy hắn ta nói sai lời, đã bán đứng đốc công rồi. Triệu Bảo Anh bị Cao Tiến Bảo vô tình bán đứng, sau khi Lý Ma Ma rời đi, cũng không vội về điện tử thần. Mà đứng trong con đường vắng vẻ đó, tỉ mỉ hồi tưởng lại cảnh Như Nương cúi đầu đi qua bên cạnh mình lúc nãy. Bao nhiêu năm trôi qua, bà ấy vẫn như xưa, luôn thích cúi đầu đi đường. Thói quen này thật ra không tốt lắm, nhưng cũng không thể trách bà ấy. Lúc nhỏ bà ấy đi đường hay không vững, động một tí là ngã xuống đất xước da chảy máu. Sau khi đau đớn vài lần thì học khôn ra, đi đường phải cúi đầu nhìn đường, từng bước đi chậm rãi, từ đó không còn ngã nữa, và thói quen này tự nhiên cũng giữ lại. Khi Triệu Bảo Anh rời khỏi điện tử thần, còn nghĩ nếu như bà ấy nhận ra ông ấy thì phải làm sao? Trời biết, lúc nãy khi Như Nương đi qua bên cạnh, trong lòng ông ấy đã dày vò biết bao. Vừa muốn bà ấy nhận ra, lại sợ bà ấy nhận ra. Ông ấy là một hoạn quan đã mất đi chỗ kia, thậm chí không thể coi là một nam nhân hoàn chỉnh. Hiện tại tuy nắm giữ quyền lực lớn, dường như đang sống trong vinh hoa phú quý. Nhưng ngày nào quyền lực không còn, hoặc mạng không còn, người khác nhắc đến Triệu Bảo Anh, có lẽ cũng chỉ cười khẩy một tiếng. Chẳng qua cũng chỉ là một tên hoạn quan khốm núm nịnh hót. Bà ấy không nhận ra ông ấy cũng tốt, cứ để kỷ niệm của bà ấy về ông ấy dừng lại ở Triệu Bảo Anh ở huyện Định Phong thôi. Đang nghĩ như vậy, Triệu Bảo Anh thở dài một hơi, vùng phất trần, vừa định bước đi, phía sau bỗng vọng lại một tiếng. Bảo Anh ca ca, cách chương.